Mới miêu tả một chi phần chánh kiến thôi. Các bạn mà đi học thiền là cái chi phần này này. Đi học thiền là chi phần này. Và chi phần này, hai chi phần này nó lại mở một loạt cái cánh cửa của tâm. Inside của mình nó được mở bởi hai chi phần này. Các bạn chọn cái nghề nghiệp đúng, một cái nghề nghiệp tốt đẹp để mà mình cống hiến là chi phần này này. Nghề đúng và hướng thiện này, tạo phước này. Tại sao có nhiều bạn bây giờ đi làm lương cao mà vẫn chán? Vì nghề nghiệp của các bạn không tránh mạng. Tôi lấy ví dụ các bạn làm trong một quán karaoke ôm, lương rất cao, đang làm quản lý, lương 40 triệu một tháng. Nhưng tôi đảm bảo các bạn không vui đâu. Vì các bạn càng phát triển quán thì tệ nạn càng nhiều. Các bạn mở một quán nhậu ra, ngày nào ngày nấy bắt đầu 3 giờ chiều quán bắt đầu đông, 12 giờ đêm vẫn cứ đông kìn kìn, thì các bạn biết là sẽ có bao nhiêu gia đình rạn nứt. Sự phát triển của quán đồng nghĩa với sự rạn nứt của gia đình họ. Các bạn phải hiểu cái điều đấy. Thì tự nhiên các bạn làm các bạn không vui, vì cái nghề của mình nó không có tránh mạng. Bệnh viện mà càng đông khách càng vui là người bác sĩ đó không có tránh mạng, không có chánh kiến. Bệnh viện mở ra càng ngày càng vắng là thành công. Vắng tức là bệnh nhân nó tự chữa được cho nó rồi, nó tự phòng ngừa được bệnh. Còn mình chữa cho bệnh nhân rồi, năm sau nó lại đến lần thứ hai, năm sau nó lôi thêm người nhà nó đến, tức là mình chẳng biết chữa gì cả, thì bệnh nó mới tăng. Bệnh nó tăng thì bệnh viện phát triển, chúng ta mừng vì nó phát triển, nhưng thực chất là chúng ta đang gây hại cho xã hội. Nên có những cái ngành nghề nó không có tránh mạng các bạn không làm được đâu. Các bạn mang tránh ngữ, lời nói đúng hướng thiện đến họ. Mang tránh nghiệp là mang một hành vi đúng hướng thiện, đúng không? Nên chúng ta mới thấy để thay đổi một con người, các bạn thấy không? Các bạn móc hai chi phần, lấy hai chi phần đó. Chi phần tránh ngữ và chi phần tránh nghiệp. Lời nói đúng đắn và hướng thiện, và hành vi đúng đắn và hướng thiện tác động lên họ đủ lâu họ thay đổi. Đủ lâu họ thay đổi. Bây giờ các bạn muốn thuyết phục vợ chồng của mình, muốn thuyết phục ba mẹ của mình đến lớp học chánh kiến một, hoặc đến lớp học xây dựng đội ngũ team work, hoặc đến lớp học nhân tướng, tùy lớp nào cũng được. Họ cứ vô lớp, nhiệm vụ còn lại là của tôi, làm cho họ đi học tiếp. Các bạn cứ yên tâm nha, tại vì tôi là người trung gian, tôi không phải là các bạn, nên không có bị cái bệnh bụt chùa nhà không thiêng. À, cứ yên tâm. Các bạn muốn tác động được lên họ, các bạn dùng hai cái này. Dùng hai cái này. Ngày nào cũng về có những cái lời nói khen ngợi và động viên họ. Đừng nói mỉa mai, đừng nói ép họ, đừng nói anh phải đi học nha, là thành lời nói ép buộc được. Cứ khen ngợi động viên một cách tế nhị khéo léo. Và có một hành vi giúp đỡ họ rất cụ thể. Một ngày hãy tìm một việc dù nhỏ nhất âm thầm giúp họ. Một ngày hãy tìm một lời nói dù nhỏ nhất âm thầm động viên họ. Các bạn cứ làm cho tôi hai cái này thôi. Một hành vi, hoặc mua một món đồ, hoặc nấu một món ăn, hoặc kiếm một quyển sách đưa cho người ta đọc, động viên họ. Thấy họ làm việc gì khó, mình tìm cách suy nghĩ giúp đỡ họ. Hai cái này cứ làm đi làm lại cho tôi. Tôi đảm bảo các bạn làm đúng một tháng thôi. Đừng đòi hỏi gì hết, đừng bắt họ đi học. Cứ âm thầm động viên và giúp đỡ, động viên giúp đỡ, động viên giúp đỡ, cứ lặp đi lặp lại nha. Động viên khen ngợi, giúp đỡ, lắng nghe giúp đỡ, lắng nghe giúp đỡ, cứ như thế. Đúng một tháng sau, các bạn nói họ cái gì họ cũng nghe. Nó chuyển hóa, nó chuyển hóa. Các bạn muốn ba mẹ mình đi, các bạn quan sát xem ba mẹ mình hàng ngày làm cái gì. Nếu bà cụ dậy buổi sáng sớm, cụ 60 mấy 70 dậy sáng sớm, cụ tập thể dục, sau đó cụ đi chợ, cụ nấu ăn. Nấu ăn ạ. Trong quá trình đi chợ nấu ăn thì cụ còn tranh thủ cụ lau nhà, lau cửa. Các bạn âm thầm buổi sáng sớm dậy chạy bộ cùng với cụ, đi tập thể dục cùng với cụ. Nha, dậy sớm cùng cụ. Rồi đi chợ thì các bạn đi chợ cùng và xách đồ cho cụ. Một hành vi rất cụ thể. Trong quá trình đi chợ nói chuyện động viên cụ. Về đến nhà cụ nấu ăn thì các bạn nhảy vào lau nhà, đừng để cụ lau nhà. Thế là cụ nấu ăn thì các bạn lau nhà, lát nữa dọn cơm, mình là người dọn. Sáng nào cũng mất 1 tiếng rưỡi như thế. Tôi đảm bảo các bạn làm đúng 1 tháng thôi. Các bạn bảo cụ đi học lớp này hoặc bảo cụ nghe loa pháp thoại, cụ nghe phăm phăm. Nghe phăm phăm. Vì một trong những cái bí quyết là các bạn tạo một cái sợi dây lành, tức là tạo một cái nghiệp lành, tức là tạo một cái phước đối với một đối tượng nào đó, thì nó sinh ra một cái món nợ, nó gọi là nợ ân tình. Mà nợ ân tình thì trong tâm của họ tự nhiên họ muốn trả ơn, automatic. Tự nhiên họ muốn trả ơn à? Rồi một ngày đẹp trời, cái trả ơn đơn giản, mình chẳng yêu cầu trả ơn gì cả. Mình bảo mẹ ơi, đi tham dự lớp này cùng với con chở mẹ đi. Thế là bà đi đấy. Rất nhẹ nhàng, không khó đâu. Hiệu quả lắm đấy. Về áp dụng thử đi. Những bạn nào mà đang lôi chồng hay lôi vợ đi không được, hãy đừng lôi họ đi, tìm cách âm thầm mà giúp họ. Buổi chiều, người vợ của mình rất bảo thủ, nhưng buổi chiều bà vợ mình rất bận bội bịu. Phải về đón con, đúng không? Phải đi chợ, phải nấu ăn, phải dọn dẹp nhà cửa, phải giặt đồ. Các bạn hãy chọn ra 1-2 việc làm cùng vợ đi. Ví dụ như là phần đón con các bạn làm, và về dọn dẹp nhà cửa các bạn làm, vợ chỉ còn đi chợ nấu ăn. Rồi trong quá trình đi chợ nấu ăn thì các bạn là người dọn cơm, chứ đừng để vợ dọn, các bạn và con cùng dọn. Các bạn dụ đứa con khéo một tí, lát nữa về dọn cơm đi rồi bố mua kem cho ăn. Thế là cái đứa con nó dọn cùng, thế là người mẹ về nấu cơm mà thấy bố con cùng làm phụ mình trong việc nhà, người mẹ mừng vô cùng. Các bạn làm như thế đúng 1 tháng thôi, lùa vợ đi lớp này dễ như trở bàn tay, không khó nữa nha. Để cho các bạn thấy là sức mạnh của chánh ngữ và sức mạnh của chánh nghiệp, sức mạnh của lời nói và sức mạnh của những hành vi hướng thiện, những cái hành vi giúp đỡ hướng thiện, sức mạnh của những lời nói động viên hướng thiện, nó mạnh vô cùng. Đây tôi chưa nói đến các chi phần khác đâu nha. Móc 2 chi phần này ra thôi, các bạn đã đánh đâu thắng đấy rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.